Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1626, Nhân Hoàng Chi Uy. Góc truyện audio.com. Cái này dù sao chẳng qua là một đạo hư ảnh. Tuyệt đối không có khả năng là muôn đời nhân hoàng chân thân. Nhưng dù vậy, cái này đạo hư ảnh đội trời đạp đất, bao quát chúng sinh, ánh mắt thâm sâu, ẩn chứa hoàng giả cường đại vô cùng uy áp. Loại này uy áp cũng không phải lĩnh ngộ 2-3 đạo tuyệt thế thần thông nhân tộc hoàng giả năng phóng xuất ra lực lượng. Đây mới thực là nhân hoàng chi uy. Nhân hoàng, thống điều khiển chư hoàng. Tại nhân hoàng uy áp bên dưới, bất luận là nhân tộc chư hoàng, còn là hung tộc hoàng giả, đều được cúi đầu, chẳng qua là thần thông bảng hàng lâm, còn khó hơn lấy đem lục đại hung tộc cường giả trấn áp. Nhưng đạo nhân này hoàng hư ảnh hiển hóa về sau, đã liền lục đại hung tộc tộc trưởng, trong mắt đều toát ra vô tận sợ hãi. Tinh thần của bọn hắn đang run sợ. Cái này đạo hư ảnh, triệt để tỉnh lại những thứ này hung tộc cường giả trí nhớ chỗ sâu sợ hãi. Tại hung tộc sách cổ ở bên trong, cũng ghi chép lấy rất nhiều về muôn đời nhân hoàng truyền thuyết. Đối với các đại hung tộc mà nói, muôn đời nhân hoàng, quả thực so với cấm kỵ còn muốn đáng sợ. Năm đó thượng cổ cuộc chiến, cơ hồ là nhân hoàng lấy sức một mình, trấn áp các đại hung tộc hoàng giả, xoay chuyển tình thế Vu đã ngã xuống, đỡ cao ốc Vu đem nghiêng. Đối với các đại hung tộc mà nói, muôn đời nhân hoàng chính là một giấc mộng nói mớ, vùng hướng về không tiêu tan, coi như là ở kiếp này. Các đại hung tộc cường giả chưa bao giờ thấy qua nhân hoàng, cũng chưa từng cùng nhân hoàng giao thủ chém giết, nhưng đối với nhân hoàng sợ hãi, từ lâu xâm nhập linh hồn. Bịch, bịch, các đại hung tộc cường giả, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, thần sắc sợ hãi. Hung tộc bên trong, vẫn có thể đứng thẳng đấy, cũng chỉ có các đại hung tộc tộc trưởng. Tại sao có thể như vậy? Đây là muôn đời nhân hoàng khí tức, tuyệt sẽ không sai. Các đại hung tộc tộc trưởng trong đầu một mảnh hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn tuy rằng nhưng có thể đứng thẳng, lại không dám ngẩng đầu nhìn cái kia cao lớn hùng vĩ thân ảnh, chớ nói chi là cùng hắn đối mặt. Nhân hoàng không chết, phải biết rằng nhân hoàng chính là thượng cổ thời đại tuyệt thế cường giả. Khoảng cách hôm nay không biết qua bao nhiêu năm tháng. Thật không nghĩ đến, nhân hoàng lại vẫn còn sống. Hơi trọng yếu hơn chính là, vạn tộc đại hội động tĩnh, tựa hồ vẫn kinh động đến nhân hoàng. Vậy mà hàng lâm xuống một đạo hư ảnh, chấn nhiếp bát phương. Mặc dù chẳng qua là một đạo hư ảnh, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhân hoàng chi uy, cổ kim đều sợ. Huyền cơ cung chỗ sâu một tòa cung điện bên trong. Bên trong có 6 vị thân ảnh khoanh chân mà ngồi. Thúc dục nguyên thần, toàn thân tản ra khí tức cường đại, tràn ngập hoàng giả uy áp. Trọn vẹn 6 tôn nhân tộc hoàng giả. Trong đó một vị, đúng là huyền cơ cung thuyết thư lão nhân. Ngoại trừ thuyết thư lão nhân bên ngoài, mặt khác 5 vị hoàng giả đạo bào, tất cả không giống nhau. Minh hiển đến từ bất đồng tông môn. Tại 6 tôn hoàng giả bên người, còn đứng lấy một cái mặt trắng không cần áo bào xám tu sĩ. Đúng là Lâm Huyền Cơ. Lúc này, 6 vị hoàng giả đồng thời thúc dục nguyên thần, cách hư không, thi triển bí pháp, thao túng huyền cơ cung trên không thần thông bảng. Cái này đạo thần thông bảng, đúng là thuyết thư lão nhân đám người đem từ thượng cổ chiến trường trong truyền đi ra. 6 vị hoàng giả sắc mặt đều có chút tái nhợt, toàn thân mồ hôi đầm đìa, thân hình khẽ run. Cái này đạo thần thông bảng chính là nhân hoàng rèn luyện hoàng khí. Bình thường mà nói, đều muốn điều khiển cái này đạo thần thông bảng, ít nhất cần 10 tôn nhân tộc hoàng giả. Ở kiếp này, tuy rằng nhân tộc sự suy thoái, số mệnh suy bại, nhưng hoàng giả số lượng cũng có 20-30 tôn. Nhưng cũng không phải là từng hoàng giả đều có thể bỏ qua sinh tử, liều lĩnh lựa chọn cùng lục đại hung tộc đối kháng. Phần đông hoàng giả đã tu luyện tới hoàng giả cảnh giới này. Tiến thêm một bước, bọn hắn có thể ly khai thiên hoang. Nhưng cùng hung tộc một trận chiến, hoàn toàn không có phần thắng. Nếu là lọt vào trọng thương, tất nhiên độ kiếp vô vọng. Nếu là vẫn lạc tại trận này đại chiến ở bên trong. Những năm này đạo hạnh, càng là một chiều hủy hết. Hóa thành hư ảo, cái gì nhẹ cái gì nặng. Rất dễ dàng lựa chọn. Kỳ thật, coi như là tại năm đó thượng cổ thời đại. Cũng không tất cả hoàng giả đều có thể tụ tập cùng một chỗ, cùng hung tộc đại chiến. Chỉ là bởi vì muôn đời nhân hoàng ngang trời xuất thế, lấy vô thượng chiến lực chấn nhiếp thiên hoang, mới có thể đem chư hoàng liên hợp lại. Ở kiếp này, thuyết thư lão nhân hiển nhiên không có muôn đời nhân hoàng uy vọng. Có thể dù vậy, những năm gần đây này, nhưng có 5 vị nhân tộc hoàng giả nguyện ý đứng ra đây, là nhân tộc một trận chiến, vì cái kia hy vọng mong manh hết sức đánh cực một lần. Thuyết thư lão nhân rất rõ ràng, ở kiếp này, nếu là nhân tộc cùng các đại hung tộc đối chiến, nhất định gặp thảm bại, hoàn toàn không có phần thắng, mà trận này vạn tộc trên đại hội, bọn hắn chung vào một chỗ, chỉ có 6 vị hoàng giả, một khi hiện thân. Nhất định sẽ gặp đến hung tộc hoàng giả vây giết. Vì vậy, thuyết thư lão nhân mới truyền tống cho 5 vị hoàng giả đạo này bí pháp. Cùng chung tế ra thần thông bảng đến chấn áp cường địch. 6 vị hoàng giả điều khiển thần thông bảng. Đối với bọn họ mà nói, là thật lớn gánh nặng. Chẳng qua là cùng các đại hung tộc cường giả đối kháng một lát. Lục đại hoàng giả cũng có chút chống đỡ không nổi rồi. Nếu là cường thịnh trở lại đi điều khiển thần thông bảng, bộc phát thần lực, 6 vị hoàng giả nguyên thần, chỉ sợ đều muốn trước một bước vỡ vụn, lọt vào trọng thương. Lâm Huyền Cơ ở một bên xoa xoa hai tay, thần sắc lo lắng, lại không thể giúp bất luận cái gì bề bộn. Nhưng vào lúc này, Huyền Cơ cung trên không truyền đến dị động, một đạo cự đại hư ảnh hàng lâm xuống. Bao quát thiên địa, uy áp quét ngang cửu thiên, thiên địa chấn động, chứng kiến cái này hư ảnh, thuyết thư lão nhân chờ 6 vị hoàng giả toàn thân đại chấn. Thần sắc kích động, thiếu chút nữa chảy ra nước mắt đến. Muôn đời nhân hoàng, chẳng lẽ là nhân hoàng cảm giác đã đến nhân tộc nguy cơ, mới hiển hóa ra hắn tiên tích, hàng lâm thiên hoang, đến cứu vớt thiên hạ muôn dân trăm họ. Nhất định là như thế. Nhân tộc được cứu rồi. Mấy vị hoàng giả tâm thần kích động. Phóng người lên. Không đúng. Nhưng vào lúc này, thuyết thư lão nhân dần dần tỉnh táo lại. Lắc đầu nói. Đây đúng là nhân hoàng hư ảnh. Nhưng tựa hồ cùng nhân hoàng không có có quan hệ gì. Làm sao sẽ cùng nhân hoàng không có quan hệ? Một vị hoàng giả lớn tiếng nói. Ta có thể cảm thụ được đến, cái này đạo hư ảnh thân lên, tản mát ra khí tức, chính là muôn đời nhân hoàng khí tức. Ngoại trừ nhân hoàng, ai có thể hiển hóa ra nhân hoàng thân ảnh của mình? Đã liền khí tức đều giống như đúc, loại này uy áp, loại khí thế này, ngoại trừ nhân hoàng, thiên hạ ai có thể hiển hóa đi ra? Còn lại hoàng giả cũng nhao nhao gật đầu, còn là không đúng. Thuyết thư lão nhân khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, cái này đạo hư ảnh tản mát ra khí tức, cùng muôn đời nhân hoàng giống như đúc, nhưng tựa hồ không có hiển hóa ra nhân hoàng đạo cùng pháp. Huống chi, nếu thật là nhân hoàng hiển hóa, đã sớm ra tay đem những thứ này hung tộc đã trấn áp. Làm sao có thể tại đó vẫn không nhúc nhích, mấy vị hoàng giả cũng nhíu nhíu mày. www.bachngocsach.com đạo nhân này hoàng hư ảnh hàng lâm. Tuy rằng tản ra cường đại vô cùng uy áp, chấn nhiếp vạn tộc, nhưng thủy chung không có động thủ. Cái này quả thật có chút cổ quái. Có thể nếu không phải muôn đời nhân hoàng thủ đoạn, ai có thể đem người hoàng hư ảnh hiển hóa đi ra, lại giống như thật như thế. liền khí tức đều giống như đúc. Một vị hoàng giả hỏi. Thuyết thư lão nhân trầm ngâm một chút. Nói, có một cái bảo vật. Ngã xuống là có thể tạo thành loại cảnh tượng này. Thượng cổ thời đại đến nay, nhân hoàng điện xuất hiện qua 8 lần. Lần thứ 8, chính là cái này cả đời. Truyền nhân là Hoang Vũ cùng ma môn tố nữ cơ giao yên. Nhân hoàng điện lần thứ 7 phủ xuống thời điểm, ước chừng là 4 vạn năm trước. Nhân hoàng điện truyền thừa xuống một kiện bảo vật, chính là nhân hoàng kính. Cách chương.